Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082. Chương 1082. Thành đạo con đường. Đã như vậy, vậy thì mời ngài trả lời một cái ta vừa rồi vấn đề đi. Như thế nào lấy được cái vũ trụ này tán thành thành thần? Màu đen viên cầu thể. Trong giọng nói thoảng qua có một ít cung kính. Thanh Long một trận không nói gì. Đại Phú Hào, nên trả lời thế nào cái này hai đồ đần? Đại gia hỏi, nói thẳng không biết, vậy khẳng định không được. Phương Ninh cau mày nói, cái này đơn giản, ngươi liền nói với hắn. Chỉ muốn kiên trì yêu cùng chính nghĩa lập trường. Vì vũ trụ hòa bình cống hiến chung thân, liền có thể lấy được tán thành. Đại Phú Hào, ngươi thật là thông minh. Không, ta là heo, ai nha, ngươi không thể như thế sa đọa a. Thanh Long rất nhanh liền đem đáp án làm theo nói một bản. Đen cự cầu trầm mặc một hồi. Tạ Đông một bên cho ra nói thật đánh giá, một bên trong lòng bội phục. Thần Long Đại Tôn liền là đáng tin người. Đã thành thần, còn tại kiên trì chính nghĩa. Không giống rất nhiều gia hỏa, nhỏ yếu lúc còn có thể kiên trì chính nghĩa lập trường. Một khi mình mạnh, lập tức thành cái mông méo xéo, bắt đầu ỷ thế hiếp người. Loại người này hắn nhưng là không hiếm thấy. Tốt, hiện tại đến phiên bản tọa đặt câu hỏi. Người biết nên như thế nào thành vì một cái thế giới chi chủ a? Thanh Long thản nhiên nói, màu đen cự cầu đối với vấn đề này, tựa hồ đã có chuẩn bị, lập tức liền trả lời, ngươi là muốn áp đảo toàn bộ thế giới trên thiên đảo. Không sai, đầu tiên ngươi cái thế giới này phải có một cái bản nguyên ý thức. Tiếp theo nếu như cái này bản nguyên ý thức là một cái tuyệt đối lý trí tồn tại, mà ngươi lại có thể biểu hiện ra mạnh hơn nó thế giới quản lý lực, có thể đem thế giới tấn thăng, hoặc là giải quyết diệt thế nguy cơ. Vậy nó liền hội thanh cái này quyền hạn tặng cho ngươi. Nếu như không phải như vậy lời nói, ngươi lại cố gắng cũng là phí sức. Tựa như thượng giới, bởi vì bị thánh nhân lừa bịp, thiên đạo sinh ra hận ý, cho nên coi như mặt sắp tử vong, vậy không giao ra quyền hành. A, phức tạp như vậy, Thanh Long lắc đầu nói, liền là phức tạp như vậy. Màu đen cự cầu đột nhiên thở dài một hơi. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Vậy thì tốt, giao dịch có thể tiếp tục. Thượng giới thiên đạo bị thánh nhân lừa bịp là cái gì cố sự? Thanh Long thập phần có hứng thú mà nói lấy. Thượng giới có 5 cái có được thánh nhân quyền hành tồn tại. Cái gọi là thánh nhân liền là này thế giới bên trong. Thiên đạo không thể diệt sát tồn tại. Vạn kiếp bất diệt. Phàm làm không được điểm ấy, đều là ngụy thánh. Màu đen cự cầu từ từ nói lấy, cái kia 5 cái thánh nhân bên trong, tại hướng thiên đạo khẩn cầu vị trí này ở giữa, nhao nhao cầu nguyện, muốn thế nào như thế nào, nhưng mà thu được vị trí về sau, không có một cái nào kiên trì tới cùng, thế giới vậy không có đạt được tấn thăng cơ hội, cho nên thiên đạo mới sẽ xảy ra hận. A. Không phải nói thánh nhân đều có đại nghị lực, chí nguyện lớn a, vì sao ao còn kiên trì không tới đáy? Ha ha, chỉ cần còn mang một người chữ, tự nhiên là còn có tư dục. Có tư dục người, nhưng kiên trì 100.000 500 vạn năm, nhưng thiên địa lâu dài, 1 tỷ 50 tỷ năm, lại như thế nào kiên trì đến xuống tới? Màu đen cự cầu lắc đầu nói, có thể lấy một thí dụ, liền nói Phật tổ đi, hắn đường lần lượt biến qua 3 lần, đầu tiên là phổ độ chúng sinh, về sau là diệt tuyệt chúng sinh, lại về sau là đối xử lạnh nhạt người xem sinh, đây cũng là thượng giới tam đại Phật kiếp khởi bắt đầu chi bởi vì. Màu đen cự cầu thản nhiên nói, minh bạch. Thanh Long gật đầu nói, hiện tại đến phiên ta hỏi, ngươi hỏi đi. Ngươi thật là thượng giới chân long hạ phàm a. Đúng vậy a, vậy ngươi vì sao muốn cùng chân long tộc trở mặt? Không tồn tại trở mặt khái niệm, bất quá là lý niệm khác biệt. bọn hắn còn tại bảo thủ. Bản tọa lại là muốn nhập ra tùy tục, khai thác thích hợp cái thế giới này sách lược. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ dựa vào cái gì yêu cùng chính nghĩa, liền có thể đem cái thế giới này mang hướng tầng thứ cao hơn. Chí ít sẽ không thay đổi đến tệ hơn. Kiên trì yêu cùng chính nghĩa người, liền sẽ có kính dâng tinh thần. Tại lợi ích chi tranh bên trên, lại càng dễ thỏa hiệp nhượng bộ. Thế giới liền sẽ không đi hướng cực đoan hủy diệt. Đại khái người thật là đối. Nếu như các thánh nhân vậy đều còn có loại này nhân ái chi tâm, thượng giới vậy sẽ không bị bức bách đến cái giờ này bên trên. Một long một cầu đang đối thoại, Tạ Đông đã nghe được ngây người. Hắn không nghĩ tới, mình một cái dựa vào nạp tiền mới tu luyện thành hồ bạc cấp tôm con, vậy mà có thể dự thính đến cao thâm như vậy cơ mật. Nếu không phải là thần long đại tôn dẫn hắn tới, hắn đều cho là mình nhất định hội bị diệt khẩu. Những bí mật này, nhưng là không thể đối bất cứ người nào tiết lộ. Chỉ nghe lúc này, Thanh Long lần nữa phát ra thần niệm ba động. Tốt, vấn đề kết thúc. Bản tọa lần này tới là phải nói cho ngươi, ta muốn mở một cái dân cư đại hội, trao đổi các tộc nhân khẩu tỷ lệ. Không thể còn như vậy vô tự sinh sôi xuống dưới. Không cần mở, cái này đại hội tất nhiên là thất bại, chỉ là lãng phí thời gian. Màu đen cự cầu khuyên, có ý tứ gì? Trừ phi ngươi có thể trước làm đến lượt biết chu thiên chi vật, lượt nhớ chu thiên linh hồn. Không phải lời nói, ngươi mở cái này đại hội, liền là trói chặt tay chân mình. Tham dự đại hội đều hạn chế tự thân nhân khẩu sinh sôi. Cái kia chút không có tham dự, liền hội mượn cơ hội phát triển, cuối cùng thanh tham dự diệt. Có cái này cố kỵ tại, cùng hội người, ai sẽ đồng ý phía sau cùng án? Màu đen cự cầu trực tiếp vạch trong đó mâu thuẫn. Ếch, đại phú hào, gia hỏa này nói cùng ngươi đề nghị như đúc như thế à? Ngươi cũng nói qua muốn trước điều tra rõ một bản vũ trụ sinh vật. Đại gia giận dữ nói, nói nhảm, anh hùng sở kiến lược đồng, cũng chỉ có ngươi mới sẽ xem xét không đến. Phương Ninh cảm thấy bình thường, cái này nhiều mệt mỏi, không làm, ta về nhà tu luyện đi. Đại gia lại lựa chọn bỏ gánh, chúng ta không phải đã nói à, trước tra một bản, làm đến biết người biết ta, lại nói coi như hoàn vũ trụ du lịch, vậy sẽ không mệt mỏi à. Phương Ninh nhất thời vô ý, bộc lộ ra chân chính mắt, việc này thất bại, đại gia thăm thẳm địa đạo. Rất tốt, về nhà làm heo. Phương Ninh ủ rũ đường. Qua một trận, cái kia Thanh Long liền đối màu đen cự cầu nói, đã như vậy, nhân khẩu hạn chế đại hội liền tạm thời thả một chút, chờ bản tọa thành tựu đại vũ trụ chi chủ sau lại nói. Vậy bản thánh liền sớm cầu chúc thần Long tâm tưởng sự thành. Màu đen cự cầu để lại một câu nói, liền chậm rãi địa tiêu tán. Ếch, gia hỏa này khách khí như thế, nhìn thật không giống cái ma đầu a. Đại gia chân thành nói, ha ha, đó là bởi vì ngươi mạnh hơn hắn. Phương Ninh nói trúng tim đen đường. Ân, xem ra đại phú hào ngươi bây giờ rất có tự mình hiểu lấy. Bớt nói nhảm, chuyến này đi ra, lớn nhất thu hoạch, đúng là hiểu rõ đến một điểm đáng tin cậy tiến tới con đường. Chuyện khác, cái gì vậy không có xử lý? Không được, ta vẫn cảm thấy nhất định phải thanh tra một bản vũ trụ. Phương Ninh chân thành nói, vậy ngươi đi liên minh trên bình đài phát nhiệm vụ, nhà thám hiểm nhiệm vụ, phát hiện một cái không biết tộc đàn liền cho một chút ban thưởng. Đại gia đề nghị, ngươi đề nghị này không sai, ta đang muốn làm như vậy. Chó con, hai ta lại nghĩ tới một khối. Phương Ninh vui mừng nói, đáng giận a, ta rõ ràng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy. Ngươi làm sao cho tới bây giờ liền không khách khí với ta khách khí? Chủ thuê nhà lúc nào sẽ đối với khách trọ khách khí? Trừ phi hắn phòng ở không cho mướn được đi. Chờ lấy, sớm muộn có một ngày,